Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 459, đánh. Vì cái gì không đánh? Trong vòng một ngày ngay cả đồ tứ đại yêu thánh Ngô Địch cái này quả thực muốn hù chết người mới chiến tích trên đại lục nhấc lên một trận siêu cấp phong bạo, càn quét tứ phương, khiến vô số người rung động, ngốc trệ, thật lâu không thể chính mình. Theo đến tiếp sau chiến đấu chi tiết truyền ra, nên được Ngô Địch đều chỉ là đánh một quyền liền đem một yêu thánh đánh nổ. Sau đó diệt sát hồn về sau. Phần này rung động tiến một bước thăng hoa. Từ thánh cấp khác chiến đấu. Cái nào một trận không phải kinh thiên động địa. Có thể siêu phàm nhập thánh lại có người nào sẽ là tầm thường. Nhưng mà như vậy dạng. Ngô Địch còn có thể một quyền bạo một thánh. Cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Đó chính là Ngô Địch chiến lực siêu việt phổ thông từ thánh quá nhiều. Có lẽ đã đi vào trong truyền thuyết đại thánh cảnh giới. Chạm tới thần đạo lĩnh vực. Cái này một suy đoán sau khi truyền ra. Đại lục quả thực muốn vỡ tổ. Đầu đường cuối ngõ. Mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện không khỏi là liên quan tới Ngô Địch. Mà trước đây đại lục ở bên trên những cái kia đối Ngô Địch từ thánh chiến nỗ lực bày ra hoài nghi. Lão tiền bối nhóm. Lúc này tất cả đều lấy cớ bế quan. Tránh không tiếp khách. Sợ bị người đánh mặt trào phúng. Lúc trước bọn hắn lời lẽ chuẩn xác. Lời thề son sắt lớn tiếng. Cho rằng Ngô Địch từ thánh chiến lực tuyệt đối có lượng nước. Chỉ cần cùng chân chính từ thánh cấp khác cường nhân một trận chiến. Liền hết thảy sáng tỏ. Có lượng nước Ngô Địch tất nhiên muốn bị đánh nổ. Mà bây giờ như bọn hắn mong muốn. Ngô Địch lần nữa đối đầu cường đại yêu thánh. Sau đó ba lượng quyền liền đem những cái kia, lão tiền bối, nhóm chỗ công nhận vô thượng yêu thánh. Đánh nổ, kết quả cùng bọn hắn chỗ dự đoán hoàn toàn tương phản. Ngô Địch từ thánh chiến lực không chỉ có không có chút nào trình độ. Thậm chí cùng mọi người lúc trước dự đoán mạnh hơn nhiều được nhiều. Trước đây bọn hắn đối với Ngô Địch đánh giá vẫn là quá mức bảo thủ. Tiếp xuống mấy ngày bên trong, vạn yêu thú tộc công kích chiến tuyến toàn diện co vào. Bảo trì yên lặng trạng thái. Mà đại lục ở bên trên liên quan tới cái này khởi sự kiện đàm luận cũng là càng ngày càng nghiêm. Trọng, vạn yêu thú tộc cùng tam quốc một chùa ở giữa chiến sự hướng tới nhẹ nhàng. Nhưng là ai cũng biết lập tức liền sẽ có chấn động đại lục sự kiện lớn phát sinh. Trận này cả thế gian đều chú ý chiến tranh có lẽ sẽ có biến hóa. Quả nhiên, ngay tại Ngô Địch đồ bốn yêu thánh về sau ngày thứ tư, vạn yêu thú tộc phương diện rốt cục có động tĩnh, một đạo lại một đạo cường đại thánh cấp khí tức vọt lên tận trời. Để xa ở Trung Châu đám người đều có thể mơ hồ cảm giác được kia cỗ cường đại thế. Trọn vẹn 36 tên yêu thánh cùng nhau mà ra. Tại đại lục các nơi hiển thánh, hướng toàn bộ đại lục công khai hướng tam quốc một chùa khiêu chiến. Lôi đài, trận chiến tranh này đem nhảy qua dài dòng trận công kiên. Từ song phương đỉnh cao nhất chiến lực quyết ra sau cùng thắng bại. Đồng thời vạn yêu thú tộc tại chỗ tuyên bố. Nếu là tam quốc một chùa đáp ứng trận này khiêu chiến. Như vậy nếu là bọn họ thắng. Song phương 2 triệu năm trước ân oán như vậy xóa bỏ. Vạn yêu thú tộc đem cắt nhường 1/3 địa vực dùng cho tam quốc một chùa phồn diễn sinh sống. Đồng thời hứa hẹn 100 vạn năm bên trong đem sẽ không phát động xâm lược chiến tranh. Mà trái lại nếu là bọn họ thắng. Không có thánh nhân trèo chống tam quốc một chùa kết cục đã có thể nghĩ. Trận này khiêu chiến. Vạn yêu thú tộc thông cáo thiên hạ. Đồng thời thỉnh động các lớn siêu nhiên thế lực bên trong uy tín lâu năm thánh nhân xuất quan làm. Chứng kiến. Hiển lộ rõ ràng quyết tâm của bọn hắn. Lần này cũng không phải là âm mưu của bọn hắn quỷ kế. Nếu như lần này vạn yêu thú tộc dám nửa đường đổi ý. Như vậy cuối cùng thiệt thòi lớn cũng tuyệt đối sẽ là bọn hắn. Năm gần đây, vạn yêu thú tộc phát triển quá mức tấn mãnh. Để Trung Châu rất nhiều thế lực đều là cảm nhận được nguy cơ. Mà Trung Châu rất nhiều thế lực sở dĩ không có bên ngoài chèn ép. Trong đó rất lớn một nguyên nhân vẫn là không có lý do. Cho nên nếu là vạn yêu thú tộc đổi ý, vừa vặn cho bọn hắn một cái lý do chèn ép vạn yêu thú tộc phát triển. Nếu như Trung Châu các thế lực lớn liên hiệp lại, cho dù là yêu thánh số lượng đông đảo vạn yêu thú tộc cũng hoàn toàn không chịu đựng nổi. Điểm này, bọn hắn vô cùng rõ ràng. Đem hết thảy tất công tại chiến dịch. Đây đối với vạn yêu thú tộc tới nói cũng là hành động bất đắc dĩ. Suy cho cùng vẫn là bởi vì Ngô Địch uy hiếp quá lớn. Một cái đại thánh cấp khác chiến lực cơ hồ có thể đưa đến thay đổi chiến cuộc tác dụng. Hiện tại Ngô Địch có thể một quyền đánh nổ một ngụy thánh. Nhưng là ai có thể bảo chứng hắn không thể một quyền đánh nổ một cái thật thánh. Nếu như lại phối hợp hạ thương thần khí lượng trời xích. Còn có ai có thể địch. Dù cho là bọn hắn một đám yêu thánh cùng tiến lên. Cũng sẽ bị quét sạch sành xanh. Vạn yêu thú tộc tuyên bố phát ra. Tại các lớn chuyên gia phân tích. Thế nhân cũng là sáng tỏ ý sau lưng. Giờ khắc này cả thế gian ánh mắt tề tụ tam quốc một chùa. Đang đợi bọn hắn đáp lại. Trên thực tế, tại vạn yêu thú tộc yêu thánh phát ra tuyên bố ngày đó. Tam quốc một chùa các cao tầng theo không lâu sau chính là mượn nhờ định hướng truyền tống tề tụ. Đông thương đô thành, ngoại trừ các nơi cao tầng bên ngoài. Rượu nếp, đồ tể cùng Ngô Địch cũng là xuất hiện. Về phần cái khác tam địa thánh nhân, thì là vẫn như cũ tọa trấn các phương. Dù sao tâm phòng bị người không thể không. Trải qua mấy canh giờ kịch liệt thảo luận, cuối cùng tam quốc một chùa làm ra quyết định, đáp ứng trận này khiêu chiến, mà chân chính để Hạ Huyền Diệp, Sở Lăng Xa bọn người hạ quyết định quyết tâm này chỉ là Ngô Địch một câu. Trận chiến tranh này dính đến đỉnh phong chiến lực, rượu nếp, đồ tể cùng cái khác mấy tên thánh nhân tự nhiên sẽ buông tay đánh cược một lần. Không thể nghi ngờ, chỉ là Ngô Địch thân phận kỳ thật cũng không phải là đông thương xuất thân. Cho nên cho dù là Sở Lăng Xa mấy người cũng không cách nào ép buộc Ngô Địch đi bốc lên cái này sinh tử chi hiểm. Đối với cái này, Ngô Địch chỉ có một câu: đánh a, vì cái gì không đánh? Có đường tắt để sự tình trở nên đơn giản, vì cái gì không đi đâu? Yên tâm, không phải liền là 36 cái đi. Ta đến sung phong, bán thịt còn có rượu nếp, các ngươi cũng đừng muốn theo ta đoạt. Nghị sự đại điện chi bên trong, nguyên bản ngưng trọng bầu không khí, tại Ngô Địch lời nói này rơi xuống thời điểm, lập tức tiêu tán không còn. Chẳng biết tại sao, nghe Ngô Địch nói đến đây lời nói, mỗi một người bọn hắn trong lòng đều là không chút do dự đối Ngô Địch sinh ra to lớn lòng tin. Cho dù là bọn họ bên trong có rất nhiều người cũng đều chỉ là lần đầu tiên gặp Ngô Địch. Kết quả đã xuất. Tiếp xuống liền không liên quan Ngô Địch sự tình. Liên quan tới ứng chiến sự tình cứ giao cho đồ tể cùng tam quốc một chùa các cao tầng phụ trách. Ngô Địch cùng rượu nếp thì là trực tiếp trở lại Vô Địch tiểu điếm. Tiểu tử thúi, người đến cùng được hay không a? Nếu là không được tuyệt đối không nên cậy mạnh. Không nên quên lần này các đồng minh của ngươi cũng đều là rất lợi hại. Không cần một người toàn nhưng. Rượu nếp đối Ngô Địch truyền âm nói. Ngô Địch lập tức một mặt trang nghiêm nhìn xem rượu nếp. Không nói hai lời đưa tay lôi kéo rượu nếp nhu di đầu ngón tay. Tiểu tử thúi, muốn chết à? Rượu nếp cười mắng, muốn rút tay, lại là rút không trở lại. Rượu nếp, ta phát hiện ngươi người đã già, trí nhớ thật trở nên kém đâu. Ngô Địch nói, ừ, nghe vậy, rượu nếp một đôi đẹp mắt mày liễu lập tức đứng đấy. Nữ nhân đối với lão cái chữ này tóm lại là rất mẫn cảm. Cho dù rượu nếp tồn thế số tuổi thật sự thật đã rất cao. Còn nhớ rõ lần trước ngươi ta tại Bách Hoa Cốc cuối cùng một đêm sao? Ngô Địch bình tĩnh nói. Ngươi có ý tứ gì? Rượu nếp mặc dù ngoài miệng hỏi như vậy. Giả bộ như không biết bộ dáng. Nhưng là kia giết người ánh mắt đã bại lộ nàng. Chuyện ngày đó nàng tự nhiên không có khả năng quên. Đến nay nghĩ đến, tuyết trắng đầu ngón tay đều còn có một loại dị dạng cảm giác. Cho nên ta nói lại lần nữa. Vĩnh viễn không nên hỏi một cái huyết khí phương cương nam nhân liên quan tới được hay không vấn. Đề, Ngô Địch mỉm cười nói. Rượu nếp ngẩn người, chợt không khỏi che miệng cười khẽ. Lấy xảo kình tránh thoát Ngô Địch, đứng dậy thướt tha mà đi. Trước khi ra cửa trước đó lại là quay đầu. Đối Ngô Địch lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng lắc lắc thủy thông ngón tay ngọc, tiểu tử thúi, ngươi không được, bởi vì quá nhỏ. Nghe vậy, Ngô Địch hai mắt lập tức híp thành một cái vi diệu độ cong. 210.170 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.